Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, bên trong dòng sông thời gian Huyên Nhi. Đúng, ngươi nghĩ ra, nàng chính là hình Huyên. Lâm Du tiếp miệng, khẽ thở dài một tiếng, giải thích nói, nàng là địa phủ chi chủ chuyển thế. Trước đó không lâu cùng ngươi sau khi tách ra. Liền tiến vào địa phủ, chỉ có nàng có thể tiến nhập địa phủ. Lúc trước ngươi như đi theo nàng, các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể trên cầu Nại Hà đảo quanh, vô pháp đi vào. Đương nhiên, ngươi bây giờ phệ hồn kiếm giải phong, ngươi là địa phủ mới chủ nhân, cũng có thể đi vào. Thạch Diễm yên lặng nghe, song quyền nắm chặt đến cùng một chỗ. Nguyên lai Huyên Nhi là địa phủ chi chủ chuyển thế. Từ cổ đến nay, địa phủ chi chủ một mực là tử vật, bị luân hồi nắm trong tay. Nó muốn trưởng khống luân hồi. Nó nghĩ muốn biến thành luân hồi chi chủ, biến thành sống sờ sờ tồn tại, lại không bị luân hồi điều khiển. Thân là tử vật, nó vô pháp rời đi âm phủ. Nó đều muốn điên rồi. Thẳng đến tiên chủ đến, nó đạt được rất nhiều tin tức, cả hai trao đổi tài nguyên, trao đổi cần thiết, tiên chủ đạt được tự sáng tạo chuyển thế bên trong chân linh không giấu hạch tâm diệu pháp. Địa phủ chi chủ cũng đã nhận được có thể chuyển đời làm người biện pháp. Thế là, địa phủ chi chủ chủ động khiến địa phủ hiền thế, ném ra ngoài trường sinh dụ hoặc, để tiên cổ chém giết. Để cổ thần xuất thủ đánh nát địa phủ chi chủ ngắn ngủi tự do về sau, nó muốn do tử chuyển sinh, lại do sinh chuyển tử. Địa phủ chi chủ thành công bước đầu tiên, năm tháng dài đằng đẵng dưới, hình Huyên cuối cùng sinh ra, vốn là dựa theo địa phủ chi chủ mưu đồ, cũng có tiên chủ lưu lại tầng tầng chuẩn bị ở sau hỗ trợ. Huyên Nhi sẽ chết. Huyên Nhi sau khi chết địa phủ chi chủ liền sẽ phục sinh. Cũng chính là Huyên Nhi quỷ thân, lại từng bước một lấy quỷ thân chứng đạo, thân là địa phủ chi chủ chuyển thế. Sinh tử luân hồi chờ rất nhiều địa phủ đại đạo có thể nhẹ nhõm ngưng xuất đạo loại. Đến lúc đó sẽ so tiên chủ khủng bố, nhiều đạo chủng thiên tôn, liền liền những cổ thần kia cũng sẽ phát sầu. Giống như nhìn thấy Thạch Thế Minh cùng Lâm Du liên thủ. Đáng tiếc, địa phủ chi chủ tính không ý đồ đến bên ngoài, nhất là tính không đến vũ trụ chi bảo máy sửa chữa công pháp tồn tại. Tính không đến Thạch Diễm cái này người trùng sinh. Huyên Nhi không chết, bị Thạch Diễm mang theo từng bước một sống đến nay, cùng kiếp trước đi đường hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu nhất một cái bố cục là công pháp. Địa phủ chi chủ cố ý đem chuyển thế chi thân Huyên Nhi phong thành phế vật, chính là muốn nàng chết, vô pháp tu hành bất kỳ cái gì công pháp, vô pháp mở ra linh cốt, vô pháp đi lên con đường tu hành, có thể hết lần này tới lần khác gặp Thạch Diễm. Thạch Diễm tại Thạch Phủ lần đầu gặp được bị Sương Nhất Minh nhặt về Huyên Nhi, vận dụng chắc phú ngọc đo phú, vô dụng. Sau đó thử thăm dò đem thiên cương trúc cơ pháp ném cho Huyên Nhi, chính là bộ công pháp kia, dùng vòng xoáy thiết lập lại qua công pháp, mang theo vũ trụ chi bảo lực lượng, địa phủ chi chủ chỗ hạ thủ đoạn, phong cấm, tại vũ trụ chi bảo trước mặt chính là cười nhạo. Huyên Nhi thuận lợi thoát vây thể chất, đi lên tu hành đường, sau đó dựa vào thiên phú kinh khủng, từng bước một tu hành đến chân vương cảnh, vừa tìm được địa phủ nát vực. Vốn là, địa phủ truyền thừa lại là một hố. Địa phủ truyền thừa là địa phủ chi chủ đoạt xá chuyển thế chi thân đương thời ý thức ám cục. Địa phủ bên trong tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Cái gọi là trên trời một ngày, nhân gian một năm, thả tại địa phủ là cực đoan nhất. Nhân gian một ngày, năm tiếp theo, cùng nhân gian vực tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch rất lớn. Địa phủ quá khứ 360 năm, nhân gian vực mới 1 năm. Huyên Nhi kiếp trước là quỷ thân, Nếu như thuận lợi phát triển tiếp, tìm được địa phủ, tìm được truyền thừa, liền triệt để rơi vào cạm bẫy, địa phủ chi chủ liền sẽ tại ngày đó phục sinh thành công. Đào thoát địa phủ, đào thoát luân hồi trưởng khống, mượn kiếp trước thân là tử vật biết, kia là từ vũ trụ ban đầu, vũ trụ chỗ sinh nó từng cái vực nguyên tích lũy minh bạch tri thức. Có thể giây lát ngưng mấy đạo loại, giây lát nhập thiên tôn, địa phủ chi chủ vì có thể 100% khôi phục, đoạt xá, sẽ không bị hiện thế tiêu diệt, sớm ném ra khống chế đồ vật, đỏ ô bị luyện hóa về sau, sẽ trở thành địa phủ chi chủ đoạt xá trợ giúp, bên trong có địa phủ chi chủ lưu lại lực lượng, có thể trong nháy mắt trấn áp Huyên Nhi chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc, Thạch Diễm Từ Thần vẫn phế tích sau khi trở về. Từ áo bào đỏ nữ nhân đỏ ô nghĩ đến Huyên Nhi đỏ ô, chẳng biết phải chăng đặc biệt, dùng vòng xoáy qua một lần, cứ như vậy vô tâm phá hủy địa phủ chi chủ chuẩn bị ở sau. Đỏ ô triệt đề đã thuộc về Huyên Nhi. Huyên Nhi tiến nhập địa phủ về sau, muốn dựa vào tự thân lực lượng trường khống địa phủ chi chủ truyền thừa, từ đó nhập thiên tôn, gây dựng lại địa phủ. Cái trước còn có thể, cái sau không được. Lâm Du lấy thiên tôn đạo quả giúp Huyên Nhi, điều kiện là muốn Huyên Nhi nghịch chuyển thời không trở lại thần vẫn phế tích giúp Thạch Diễm đào tẩu, đem Thạch Diễm mang cách thần vẫn phế tích. Không nghĩ tới, Huyên Nhi chủ động đáp ứng. Nàng biết được Thạch Diễm có nguy cơ sinh tử sau không có chút gì do dự. Huyên Nhi được địa phủ chi chủ đời đời kiếp kiếp hết thảy. Thiên tôn cuối cùng thành. Huyên Nhi tuy là thiên tôn, nhưng đi dòng sông thời gian thượng du cứu người cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Du cũng sẽ không để Huyên Nhi đi chịu chết. Tại đỏ trên dù lưu lại các loại thủ đoạn, thậm chí đem địa cầu treo trên đó. Với tư cách ngày sau từ dòng sông thời gian tìm người giới tử, nếu không sẽ mê thất vô pháp tìm tới. Ở trong dòng sông thời gian là không thể trợn mắt, một khi trợn mắt thấy được quá khứ liền vĩnh sinh vô pháp trở về. Lâm Du lưu lại thời không nếp uốn trên mắt vải đỏ, cùng thời không phong phú, chính là cam đoan Huyên Nhi sẽ không trợn mắt, sẽ không mê cách ở trong dòng sông thời gian. Chỉ là loại thủ đoạn này đối với thực lực có lớn ảnh hưởng. Huyên Nhi thành công đi, nàng bản thân là địa phủ chi chủ chuyển thế, đan xen người sống cùng người chết ở giữa, tại thần vẫn phế tích không có chút nào sinh mệnh lực tổn thất. Đáng tiếc, Huyên Nhi vì cam đoan Thạch Diễm rời đi, không thể không gỡ xuống vải đỏ, lấy toàn bộ thiên tôn thực lực mới có thể ngăn cản cổ thần nhóm truy kích, đưa Thạch Diễm an toàn rời đi thần vẫn phế tích. Thạch Diễm nhắm mắt, khóe mắt có một giọt nước mắt trượt xuống, trong đầu là lúc trước nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng, kia là một đôi tuyệt vọng gần như tĩnh mịch đôi mắt đẹp. Cuối cùng một cảnh, vô biên vô tận bàn tay hướng về Huyên Nhi, chụp vào hư không khe hở. Huyên Nhi so sánh cùng nhau, giống như bụi bặm giống nhau nhỏ bé. Có biện pháp nào có thể cứu về Huyên Nhi? Huyên Nhi chết sao? Thạch Diễm trợn mắt, thật sâu nhìn qua Lâm Du cùng Thạch Thế Minh. Đáy mắt còn có hy vọng cuối cùng. Hình Huyên không có chết, chỉ là ở trong dòng sông thời gian mê thất, cổ thần nhóm bắt không được nàng. Lâm Du thở dài một tiếng. Ta muốn biện pháp. Thạch Diễm thanh âm áp thấp, tại gầm nhẹ, không có cách nào, nếu như nói có biện pháp, kia chính là ta chứng đạo thành công, thành là thời gian đạo chủ, dạng này mới có thể đem nàng từ dòng sông thời gian vớt hồi. Lâm Du tại lắc đầu, chứng đạo sao mà khó, chỉ có thể dựa vào ngươi, nhi tử, ngươi nắm giữ vũ trụ chi bảo, trong năm ấy, chúng ta toàn lực giúp ngươi, toàn bộ cửu vực tài nguyên đều là ngươi, ngươi có thể đề thăng tới trình độ nào chúng ta cũng không biết. Nếu là có thể chứng đạo, cổ thần có thể diệt, hình Huyên có thể hồi, Thạch Thế Minh chen miệng nói, nhưng nếu là chứng đạo không được, cổ thần nhóm giáng lâm cửu vực, chúng ta chỉ có thể mang theo ngươi mãn vũ trụ chạy trốn. Nghịch chuyển dòng sông thời gian sau lại đưa hình huyên hồi đến dòng sông thời gian thượng du. Ta cùng cha ngươi không nhất định có thể lại thoát khỏi cổ thần truy sát. Lâm Du nhìn chằm chằm, Thạch Diễm con mắt, vẫn là đem chân tướng cáo chi. Bất quá cho dù giờ phút này, trong mắt của nàng vẫn là ôn nhu như nước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,